Cực phẩm đại tiểu thư, chương 31, ứng đối khéo léo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thánh vật bị hủy, không bao lâu tin tức này liền truyền khắp toàn bộ Nguyệt Cung từ trưởng lão cho tới lão bà nấu cơm, đồng loạt tập trung ở phía trên đại điện yêu cầu đem người gờ yêu tà ít ngân xà xử quyết. Tần Mộ Dao chậm rãi tiêu sái tiến đại điện, Nam Tinh bị nâng theo nàng vào. Lúc này sắc mặt hắn tái nhợt như là chịu phải thống khổ thật lớn. Độc tính ngân xà rất kịch liệt, hơn nữa chỉ có công chủ Nguyệt Cung mới có giải dược, không có lấy được giải dược, hiện tại Nam Tinh vẫn đang thừa nhận độc tính ăn mòn. Tần Mộ Dao ở phía trên đại điện dừng bước chân, ánh mắt như có như không đảo qua đám người đông nghìn nghịt, trên mặt người người đều là làm ra thế trận đến hỏi tội, vẻ mặt hận không thể gỡ yêu ta ít nàng. Mi tâm Tần Mộ Dao không khỏi nhíu lại, ẩn ẩn có thể đoán trước chuyện sắp sửa xảy ra. Ánh mắt của nàng hướng lên trên, rõ ràng thấy ngồi phía trên cao đại điện một nam nhân cầm y hoa phục đưa lưng về phía mọi người ngồi ở chỗ kia. Xem thân hình kia, Tần Mộ Dao liếc mắt một cái liền nhận ra người kia là ai. Lộng Nguyệt công chủ không phải bề bộn nhiều việc sao? Hôm nay sao lại có thời gian rảnh như vậy? Ngữ khí của Tần Mộ Dao mang châm chọc trong lòng, bởi vì bao nhiêu ngày này hắn không gặp mà cảm thấy bất mãn. Sớm biết rằng một con ngân xà có thể bức hắn ra, nàng liền sớm gờ yêu tà ết chết ngân xà kia. Lộng Nguyệt nhưng không có trả lời, ngược lại là một tên nam nhân trên đại điện mở miệng. Hắn là đại trưởng lão của Nguyệt Cung, cũng là người phẫn nộ nhất. Hừ, công chủ, nữ nhân này đem Nguyệt Cung biến thành chướng khí mù mịt còn chưa tính, hiện tại gờ yêu tà ết ngân xà nhưng là căn cơ trăm năm Nguyệt Cung chúng ta, khẩn cầu công chủ nhất định phải cho mọi người một lời giải thích. Đúng, dựa theo quy củ Nguyệt Cung, nhất định phải làm cho nàng đền mạng, dùng máu của nàng hiến tế ngân xà. Một người phụ họa, trong khoảng thời gian ngắn, người trên toàn bộ đại điện cảm xúc đều nháy mắt tăng vọt lên, đồng loạt hô to. Muốn nàng đền mạng, hiến tế ngân xà. Muốn nàng đền mạng, hiến tế ngân xà. Thanh âm vang vọng toàn bộ đại điện, mắt Tần Mộ Dao run run. Đền mạng, là mạng của nàng rất tiện hay là như thế nào? Không phải là một con rắn sao? Nguyệt Cung tôn sùng nó là thánh vật, nàng cũng không tin con rắn kia thật sự có thể quyết định vận mệnh toàn bộ Nguyệt Cung. Tần Mộ Dao nhìn về phía Lộng Nguyệt, nàng thực chờ mong hắn sẽ xử lý chuyện này như thế nào. Được rồi, thanh âm uy nghiêm nói năng có khí phách, Lộng Nguyệt đưa lưng về phía mọi người nâng tay lên. Quả nhiên, hành động này của hắn đem toàn bộ đại điện im lặng, ngay cả thanh âm một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy, giống như đều đang chờ quyết định của hắn. Tần tiểu thư, ngươi tuy rằng là khách quý Nguyệt Cung ta, nhưng là đã xảy ra chuyện như vậy thật sự là làm cho bản công chủ không biết nên làm cái gì bây giờ. Thanh âm Lộng Nguyệt âm lãnh như mọi khi, giống như thật sự lộ ra một cỗ bất lực. Khách quý, nếu đem nàng làm khách quý, sẽ không nhiều ngày trốn mà không gặp như vậy. Tần Mộ Dao híp mắt, nàng ghét nhất chính là trường hợp nói chuyện như vậy. Bất quá nếu Lộng Nguyệt thích như vậy nàng cũng sẽ không keo kiệt phối hợp hắn một chút. Khóe miệng dương lên một chút ý cười, ánh mắt Tần Mộ Dao dừng ở một loạt vị trí chuẩn bị cho trưởng lão Nguyệt Cung, tao nhã tiêu sái đi qua, ở trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người khó hiểu ngồi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm cho Lộng Nguyệt công chủ khó xử, Mộ Dao thật sự là băn khoăn, ngân xà quả thật là ta gờ yêu ta ết chết, ta cũng không phản đối theo lời các vị lấy mệnh đền mạng, bất quá. Tần Mộ Dao nhắm mắt che khuất rảo hoạt chợt lóe mà qua, ở trong ánh mắt chờ mong của mọi người nói tiếp. Bất quá Mộ Dao nhưng thật ra có một nghi vấn, không biết Lộng Nguyệt công chủ cùng các vị trưởng lão có nguyện ý giúp ta giải thích nghi hoặc hay không? Lộng Nguyệt nhíu nhíu mày. Người nói, Tần Mộ Dao để ý y phục hai tay đặt ở trên đùi, ánh mắt nhìn quét một vòng. Nguyệt Cung hướng đến coi trọng quy củ đúng không? Đó là đương nhiên, vị trưởng lão lúc đầu đại diện lên tiếng hồi đáp. Mộ Dao tuy rằng không có giao thiệp với giang hồ, nhưng đối với Nguyệt Cung cũng có nghe thấy, đều nghe thấy Nguyệt Cung hướng đến thông tình đạt lý, tôn trọng sinh mệnh mỗi người, chưa bao giờ lạm sát, chuyện này không phải là tung tin vịt đi. Tần Mộ Dao nhìn thẳng trưởng lão kia, trong mắt xẹt qua một đạo tia sáng khôn khéo. Đương nhiên không phải tung tin vịt, danh hào Nguyệt Cung chúng ta ở trên giang hồ là vang dội, chưa bao giờ lạm sát một người. Được lắm, ý cười khóe miệng Tần Mộ Dao càng lúc càng lớn, thứ ta muốn biết xem như đã biết. Lúc này đổi lại thành những người khác nghi hoặc vẻ mặt khó hiểu nhìn nàng. Nàng hiểu biết mấy thứ này cùng chuyện này có liên quan gì sao? Bất quá người nọ ngồi trên cao lại nhíu nhíu mày. Hắn biết Tần Mộ Dao là khó đối phó. Tần Mộ Dao nhìn bọn họ dáng vẻ ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta, trong lòng hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Lộng Nguyệt. Trong phút chốc vung tay lên, giây tiếp theo, một cái vật thể màu trắng liền hướng tới Lộng Nguyệt bay đi. ở vị trí góc gần có vài vị trưởng lão sâu sắc nhận thấy được động tác của nàng, nghĩ đến Tần Mộ Dao sẽ gây bất lợi với Lộng Nguyệt, vài cái vũ khí không hẹn mà cùng hướng vật thể màu trắng kia công tới. Mà ngân châm trong tay Lộng Nguyệt cũng chuẩn xác đâm vào trong thân thể vật kia. Bộp một tiếng, vật thể màu trắng nằm trên đất, đột nhiên Tần Mộ Dao kinh hãi đứng dậy, không biết nói gì trừng lớn hai mắt, chạy đến bên cạnh thứ kia, nhìn cả người nó nằm trên đất cắm ngân châm cùng phi tiêu. Chim bồ câu Tiểu Bạch máu tươi chảy ròng, nhất thời đau xót quỳ gối xuống mặt đất. Tiểu Bạch, ngươi bị chết thực thảm a, bọn họ sao lại có thể đối với ngươi như vậy? Hai tay Tần Mộ Dao run run nâng lên con chim bồ câu trắng đã nhiễm đầy máu, nước mắt theo khoe mắt từng giọt chảy xuống, như là đang lên án tội ác của bọn họ. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người kinh dị nhìn khóc Tần Mộ Dao thương tâm, không biết trò này vừa diễn là như thế nào. Không phải chỉ là con chim bồ câu màu trắng sao? Bên trong đám người có người phát ra thanh âm khinh thường. Tần Mộ Dao vừa nghe, lập tức từ dưới đất đứng lên, đau buồn nhìn người kia. Con chim bồ câu màu trắng. Không, nó không chỉ có là một con chim bồ câu màu trắng mà thôi, ở trong lòng của ta, nó so với tính mạng của ta còn quan trọng. Tần Mộ Dao nói xong, ánh mắt lại dừng ở trên thân con chim bồ câu màu trắng, dáng vẻ lã chã trực khóc giống như đúc. Tiểu Bạch tỷ tỷ đã nói không cần ngươi giúp ta đền mạng, ngươi càng muốn, ngươi cũng biết ngươi đã chết, trái tim tỷ tỷ thực đau, so với chính mình chết còn khổ sở a. Nàng vừa nói như vậy, những người khác nhất thời há hốc miệng. Đều hiểu được ý đồ của nàng. Thì ra là thế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là tuy rằng hiểu được nhưng là vừa rồi lời bọn họ nói đều ra rồi, nước đổ khó hốt chỉ có thể âm thầm cắn răng. Nam tử ngồi ở vị trí cao giật mình, trong mắt xẹt qua một chút càng sâu sâu thẳm, như có chút đăm chiêu dương khóe miệng lên. Quả nhiên là Tần Mộ Dao, mà trong mắt nam tinh nằm trên mặt đất vẻ mặt tái nhợt lại phút chốc xẹt qua một chùm ánh sáng trong suốt, một đôi mi gắt gao nhíu vào nhau. Bọn họ đều không có nghĩ đến Tần Mộ Dao lại diễn thành thế này. Hiện tại tình huống này, bọn họ cũng đều quá rõ ràng. Dựa theo cách nói của Tần Mộ Dao, con chim kia là thay nàng đền mạng, nếu lại làm cho Tần Mộ Dao đền mạng, như vậy bọn họ liền tự vả miệng. Đem thanh danh Nguyệt Cung vứt bỏ. Trong lòng bọn họ hận nghiến răng nghiến lợi, ngân xà chết, bọn họ chỉ có thể xem như ngậm bồ hòn làm ngọt. Tần Mộ Dao nâng cổ tay áo lên, nhẹ nhàng lau nước mắt, trong mắt xẹt qua một chút giảo hoạt. Sớm đoán được bọn họ nương chuyện ngân xà mà tạo ra hành động thật lớn, hoàn hảo trước lúc mình đi vào, nhặt được một con chim bồ câu nhỏ. Cách chương.